Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, quét ngang. Nhà khoa học, Phương Tiên nhìn qua kích động lão đầu, cùng trong ấn tượng cái nào đó ra hỏa đối mặt hiểu. Không nghĩ được, con quạc, các hạ thật sự tới. Nhà khoa học, rất kích động nói. Xâm Bảo Vương quốc, áo thuật sư Hyman, hướng ngài gửi lời chào. Phương Tiên gật gật đầu, quét một vòng, phát hiện trên quảng trường có bốn nhóm người. Luồng thứ nhất là Narnia đế quốc người, hỗn tạp đại lượng nhân viên thần chức cùng thiết tước sĩ. Đối với chính mình trợn mắt nhìn, này có thể lý giải, chung quy tiêu diệt đối phương một vị thân vương nha. Trừ đó ra, một đám bạch kim tóc ra hỏa tụ họp thành một đoàn. Nên là Miller gia tộc người. Lấy William, Miller gầm đầu. Còn có thì là vài đầu cao giai thực thi quỷ cùng khống chế thân thuộc. Cùng với Hyman cùng mấy người bằng hữu. Lúc trước, chính là bọn họ tại hỗn chiến. Các ngươi tại tranh đoạt cái gì? Phương Tiên nhìn quanh một vòng. Khẽ cười một tiếng. Trực tiếp hỏi. Hắn một cái tầng thứ tư bậc thang đại lão, tại một đám thứ hai, đệ tam trước mặt bậc thang, đích xác không cần cố kỵ quá nhiều, bí cảnh hoàn cảnh quá mức đặc thù, cho dù là ngoại giới siêu phàm vật phẩm, đến nơi này cũng phải mất đi hiệu quả, trừ phi là thần khí cấp bậc, nhưng loại này chân bảo, toàn bộ thế giới cũng không có vài món, là vì tranh đoạt, chí cao hiệp nghị. Hyman cười khổ một tiếng, hồi đáp, lúc này, Phương Tiên cũng nhìn thấy quảng trường ở giữa, kia một mặt hôi bạch sắc, mặt ngoài khe nứt giao thoa, tựa hồ kinh lịch dài rằng giặc thời gian cọ rửa tấm bia đá. Nó chính là chí cao hiệp nghị. Phương Tiên cũng mặc kệ khác, trực tiếp hỏi, có tác dụng, gì, nó cũng không phải là thần khí. So với thần khí càng thêm chân quý, nghe nói nếu có phi phàm người có thể quản lý nó, đều có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích, trở thành đỉnh tháp phía trên vĩ đại tồn tại. Hyman ánh mắt cuồng nhiệt địa trả lời, cùng lúc đó, nó tác dụng lớn nhất, còn là công chứng cùng khế ước, dù cho thần linh cũng không thể vi phạm. Con quạ, các hạ, thỉnh trợ giúp chúng ta Miller gia tộc. Nơi này vốn chính là tư nhân của chúng ta tài sản. Nếu như ngài nguyện ý giúp trợ chúng ta, Miller gia tộc sẽ trở thành ngài vĩnh viễn bằng hữu, mặc cho ngài ở trong bảo khố lựa chọn thù lao. William, Miller nhìn qua Phương Tiên, thanh âm mang theo chút khẩn cầu. Trả lại các ngươi, này nguyên bổn chính là Roland gia tộc tài sản. Phương Tiên nội tâm liếc mắt, nhìn về phía Narnia đế quốc nhân viên thần chức, cùng với đám kia thực thi quỷ, người đã trở thành đế quốc địch nhân, đem chịu chủ thần trừng phạt, trừ phi vô cùng đại công huân rửa sạch tội nghiệt. Một người giáo chủ bộ dáng ra hỏa rất thần, côn địa tuyên ngôn, trên thực tế thì là âm thầm khai ra điều kiện, một cái hoàng kim cấp bậc thân vương, cứ như vậy chết vô ích sao? Hoàng thất thực thảm a, Phương Tiên âm thầm lắc đầu. Kiệt kiệt, vị này cường giả làm sao có thể sẽ sợ thiết huyết chúa tể. Loại kia đẳng cấp thần linh, căn bản vô pháp tiến nhập bí cảnh, bằng không sử dụng chống đỡ bạo nơi này, để cho mọi người cái gì đều không chiếm được. Mỹ thực gia hiệp hội hội trưởng, một vị tướng mạo anh tuấn, đỏ sậm con mắt, ăn uống quá độ quân vương, cười quái dị nói. Các ngươi, rất phiền a. Phương Tiên thanh âm trầm thấp. Ta xem thượng, chính là ta đấy. Nghe được câu này, Miller gia tộc, thực thi quỷ nhóm, còn có nhân viên thần chức đều ngây ngẩn cả người. Tựa hồ không nghĩ được vị này thần bí cường giả, lại như thế tham lam. Phương Tiên một bước bước ra, đi về hướng trung tâm quảng trường. Đám người chung quanh chỉ nhìn, lại không có một cái dám vượt lên trước xuất thủ. Chung quy, tầng thứ ba bậc thang cùng tầng thứ tư bậc thang ở giữa chênh lệch, gần như không phải người số có thể bù đắp. Phương Tiên đi đến trung tâm quảng trường, nhìn qua kia mặt Chí Cao Hiệp Nghị tấm bia đá. Biểu tình đột nhiên động một cái, tại nó mặt ngoài đã có đại lượng đao tước rìu đục đồng dạng dấu vết. Tựa hồ sau một khắc sử dụng vỡ vụn, nhưng Phương Tiên biết bản chất của nó vô cùng cứng cỏi. Càng thêm mấu chốt chính là kia lộn xộn dấu vết, tựa hồ tại thử đem cái nào đó ấn ký che giấu. Nếu như không phải là đi đến phụ cận, lại tỉ mỉ quan sát, hắn thậm chí đều không phát hiện được. Ấn ký nhìn rất quen mắt, từ ngược lại hình tam giác cùng hàm vĩ xà chi hoàn cấu thành. Là mộng tưởng hương, tiêu chí, cư nhiên lại cùng nó có quan hệ. Phương Tiên tới chút hứng thú, đưa tay phải ra, chuẩn bị chạm đến cái này tấm bia đá. Động thủ, nhìn thấy một màn này, Narnia đế quốc nhân viên thần chức rốt cục tới nhịn không được. Vị kia giáo chủ từ trong hoài móc ra một mai phù chú. Mai này phù chú vật dẫn là một khối miếng sắt, mặt ngoài còn có dị thực cùng máu tươi ngâm qua dấu vết. Vừa mới vừa lấy ra, liền mang theo nguy hiểm khí tức, tựa hồ cũng không chịu bí cảnh áp chế. Hoặc là nói, đi qua suy yếu, như trước 10 phần kinh khủng, là thần linh tứ dư phù chú. Hyman phát ra một tiếng thét kinh hãi, cũng chỉ có liên quan đến chân thần vật phẩm, tài năng ở bên trong bí cảnh phát huy ra nhất định hiệu quả. Sau một khắc, một đoàn màu đỏ thẫm bên trong mang theo hắc ám hào quang, liền đem Mỹ thực gia hiệp hội thành viên bao phủ. Vị hội trưởng kia còn chưa kịp nói cái gì, nhìn qua thân thể của mình, hắn vô cùng cường đại thực thi quỷ thân thể, lúc này lại giống như tượng sắp hòa tan, từng giọt địa tan rã, ở trên địa lưu lại một bãi buồn nôn nùng. Mủ dịch, bọn này thực thi quỷ, trực tiếp tại thần chi phù chú công kích đến diệt vong. Hagrid, ngươi giáo chủ, bên cạnh nhân viên thần chức vô cùng kỳ quái mà nhìn về giáo chủ. Không rõ hắn vì cái gì đối với Mỹ thực ra hiệp hội người động thủ. Tuy hai bên cũng là địch nhân, nhưng lúc này mục tiêu lớn hơn nữa không phải là cái kia, con quạ, sao? Làm lòng người kinh hãi lực lượng, con quạ, các hạ lại có thể thao túng mộng cảnh. Rời đi lần này công kích, Hyman trên mặt hiện ra thán phục biểu tình. Không, thay vì nói là rời đi công kích, không bằng nói trực tiếp sai lầm Hagrid ngươi giác quan. Hắn cho là mình đang công kích con quả, trên thực tế là đang công kích Mỹ thực gia hiệp hội. Thao túng mộng cảnh, đây là thuộc về năng lực quỷ dị. Đáng ghét kiến hôi, hẳn là lối ra. Phương Tiên ngẩng đầu, nhìn lên thiên không. Điểm điểm tích tích hắc sắc mưa phùn nhẹ nhàng rớt xuống, bao phủ Narnia đế quốc nhân viên thần chức cùng với Miller gia tộc các thành viên. Vậy đó là cái gì? Quán linh, một người Miller gia tộc thành viên hoảng sợ nhìn chằm chằm một chỗ đất trống, đột nhiên duỗi ra hai tay gắt gao bóp cổ của mình, đem chính mình bóp được sủng ái bàng tử hắc. Mặt khác một vị thành viên chỉ là cúi đầu nhìn lướt qua. Tự tựa hồ gây ra cái gì giết người quy luật, cái cổ đoạn tuyệt, thi thể ngã xuống. Các hạ, vì cái gì muốn nhằm vào chúng ta? William, Miller phẫn nộ nói, một bên chỉ huy gia tộc thành viên, mau bỏ đi lui, đáng tiếc, đã quá muộn. Hắn nhìn thấy bốn phía không biết khi nào nổi lên một mảnh nồng đậm hắc ám. Từ trong bóng tối, từng cái một không trọn vẹn thân ảnh đi ra, đưa hắn đoàn đoàn bao vây. Bỗng nhiên, một cái toàn thân cháy đen thân ảnh đi phía trước bước ra một bước, liền đi tới William, trước mặt Miller, gần như cùng hắn mặt kề mặt. Là chớ chú, William, Miller tại bên ngoài là Hoàng Kim Vương giả, bằng vào mượn bản thân vị cách, cũng đủ để nhẹ nhõm trấn áp loại này chớ chú. Nhưng hiện tại, hắn quá mức hư nhược, suy yếu đến khả năng bị đơn giản nhất chớ chú tiêu diệt.